Thiên Kim tập đoàn Lương Thị bày tỏ có ý với con trưởng Tần gia gây náo động. Hình tượng của Lương Vận Thơ ở bên ngoài luôn rất tốt, cũng có rất nhiều người theo đuổi và người hâm mộ. Người bên trong giới đều biết quan hệ của Tần Chí nhưng người ngoài giới thì không biết, những fan của Lương Vận Thơ đều ủng hộ cô ta và Tần Chí ở bên nhau, thậm chí còn cổ vũ Lương Vận Thơ đi tỏ tình, may là Tần Chí không có tài khoản công khai, nếu không sẽ bị fan ghép cặp với Lương Vận Thơ ở khắp nơi. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều người chạy đến tập đoàn Tần Thị, nói muốn nhìn chồng của Lương Vận Thơ như thế nào. Còn những người theo đuổi Lương Vận Thơ, có ít người biết xu hướng giới tính của Tần Chí, đương nhiên sẽ không làm gì, còn những tên không biết tự nhiên muốn tìm Tần Chí gây phiền phức. Tần Hiểu đã giải quyết vài tên, nhưng vẫn còn những tên theo đuổi não tàn tìm Tần Chí, khiến cho Tần Hiểu không thể không gọi điện thoại đến. Địch Hạo nằm ở trên sofa, gác lên đùi Tần Chí, cười ha ha hai tiếng. Người theo đuổi Lương Vận Thơ cũng nhiều thật. Lương Vận Thơ có gương mặt xinh đẹp, trí thức hào phóng, năng lực và thủ đoạn cũng đáng được tán thưởng, gia cảnh cũng giàu có, đàn ông ái mộ cô ta đương nhiên nhiều, dựa theo hiện tại mà nói, cô ta cũng xem như người nổi tiếng trên mạng, chính là loại người cực kỳ được hoan nghênh. Tần Chí vừa nói vừa cắt móng chân cho Địch Hạo, Địch Hạo đung đưa đầu ngón chân, như vậy xem ra anh cũng cảm thấy Lương Vận Thơ khá tốt nhỉ. Tần Chí giữ chân của Địch Hạo, để cho cậu ngoan ngoãn một chút, lúc này mới nói. Anh nói là Lương Vận Thơ trong mắt người khác, không phải trong mắt anh. Vậy Lương Vận Thơ trong mắt anh là bộ dáng thế nào? Không có bộ dáng gì cả, trong mắt anh chỉ có em. Tần Chí sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để bày tỏ tấm lòng, tuy rằng họ cũng xem như là vợ chồng già rồi. Địch Hạo nhướng mày, dùng cái chân nhàn rỗi còn lại xoa xoa bụng Tần Chí. Không tệ, nói tiếp đi. Anh yêu em nhất, qua loa quá, chỉ yêu mình em, người khác trong mắt anh đều là mây bay. Buồn nôn, Tần Chí thở dài, tiểu tổ tông em đừng nhúc nhích nữa, không phải em nói muốn tham gia tiệc tối Lương Vận Thơ tổ chức sao, không cắt xong, sẽ tới không kịp. Anh rất sốt ruột, không có, Địch Hạo nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Tần Chí, lúc này mới vui vẻ mỉm cười, ngoan ngoãn để Tần Chí cắt móng chân cho cậu. Địch Hạo và Tần Chí đi tới hội quán Mạch Thượng, được nhân viên dẫn vào trong buổi tiệc, lúc này Địch Hạo nhìn phía trước buổi tiệc, đứng bên cạnh Lương Vận Thơ, là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai đang càn rỡ đánh giá Lương Vận Thơ, chẳng qua gã không có động tác dư thừa, giống như cảm nhận được Địch Hạo đang đánh giá, gã còn quay đầu lại cười, trong nháy mắt, Địch Hạo cảm thấy người đàn ông này có một loại tà tứ nói không nên lời. Lương Vận Thơ giống như căn bản không chú ý tới ánh mắt càn rỡ kia, hay là nói ánh mắt của cô ta toàn bộ đều đặt trên người Tần Chí, mang theo ý cười dịu dàng đi tới. Tần tiên sinh vậy mà thật sự đại giá quang lâm, trăm việc bận mà vẫn đồng ý tới đây, thật sự làm tôi ngạc nhiên, cảm ơn Tần tiên sinh. Người xung quanh sôi nổi vỉnh tai lên nghe, chỉ thấy gương mặt hơi đỏ của Lương Vận Thơ. Tần tiên sinh, những lời đồn trước đó, mong anh đừng để trong lòng tôi. Tôi chỉ tùy tiện nói một câu, không ngờ bọn họ lại làm vậy. Tần Chí nắm tay Địch Hạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Hạo muốn tới xem, tôi đi cùng với em ấy, dù sao chuyện em ấy muốn làm tôi sẽ không ngăn cản gì cả, còn sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ làm. Tần Chí nói một câu không đầu không đuôi, khiến người ta không hiểu ra sao, cũng khiến họ mơ hồ cảm thấy, người đàn ông bên cạnh Tần Chí này dường như rất quan trọng với hắn. Lương Vận Thơ xấu hổ cười, Tần tiên sinh có ý gì? Cô Lương, cô cũng biết tình trạng hôn nhân của tôi, nói thật cô thật sự gây ra phiền phức không nhỏ cho tôi, nếu cô biết tôi đã kết hôn, về sau nói chuyện có lẽ nên hiểu cái gì gọi là thận trọng từ lời nói đến việc làm, tôi không muốn khiến Hạo Hạo ghen. Em ấy muốn tới đây, cho dù tôi không tình nguyện, cũng sẽ không ngăn cản em ấy, dù sao tôi cũng không muốn em ấy hiểu lầm, cho nên lần này tới đây, tất cả đều là vì Hạo Hạo, lời vừa rồi của cô Lương, khiến tôi thật hổ thẹn. Sắc mặt Lương Vận Thơ càng lúc càng không tốt, cô ta thậm chí có thể cảm giác được ánh mắt châm biếm xung quanh, cô ta bỗng nhiên nhìn về phía Địch Hạo, Tần Chí nói như vậy, cũng đặt Địch Hạo vào tình huống xấu, chẳng lẽ cậu ta không thèm để ý sao? Chẳng lẽ Tần Chí không thèm để ý sao? Lương Vận Thơ chắc chắn rằng Tần Chí sẽ không làm ảnh hưởng xấu tới danh tiếng Địch Hạo, vì thế sẽ không nói gì, mới không kiên nể mà làm nên tai tiếng như vậy, tuy rằng cô ta cũng muốn tai tiếng này thành sự thật có quan hệ với Tần Chí, nhưng Tần Chí cũng không cho cô ta mặt mũi. Lần trước không phải cô ta đã lĩnh giáo rồi sao, vậy mà lần này lại thua tơi tả. Thật đáng chết, Địch Hạo bỗng nhiên nở nụ cười, không khách khí rút tay bị Tần Chí nắm. Lần này tôi tới, là muốn nhìn một chút người phụ nữ biết rõ chúng tôi có tình cảm còn dám bịa đặt có bộ dáng thế nào, hiện giờ nhìn thấy cô Lương trong lời đồn rất có trí tuệ thủ đoạn, chẳng qua cũng chỉ như vậy. Cô đánh cược quá lớn, cho rằng đàn ông trong thiên hạ vì mặt mũi và phong độ mà nói dối, hay là cho rằng tình cảm giữa tôi và Tần Chí không đủ để tin tưởng nhau. Khóe miệng Lương Vận Thơ đang cười cứng đờ, nhu nhược nói. Hai vị cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy, tôi chỉ là lỡ lời, nếu khiến hai vị không vui tôi xin lỗi là được. Ồ, cô chọc tôi không vui, xin lỗi đi, Địch Hạo lập tức nói. Lương Vận Thơ nghẹn một chút, hốc mắt đỏ không nói lời nào, nước mắt quật cường trong mắt đảo quanh, một bộ dáng nhẫn nhịn. Lúc này có người bên cạnh đang xem đi qua, không dám nói với Tần Chí, liền nói với Địch Hạo. Anh là một người đàn ông, lại nói với phụ nữ như vậy. Không sai, cô Lương chẳng qua chỉ lỡ lời. Là do các fan làm ầm ĩ, muốn họ ở bên nhau, anh một người đàn ông không thể nhường nhịn chút sao? Địch Hạo kinh ngạc trừng lớn mắt, phụ nữ thì không thể nói sao? Mọi người thường nói nam nữ bình đẳng, vậy tại sao chuyện này không thể đối xử bình đẳng? Nếu vợ anh có kẻ ái mộ công khai bày tỏ tình cảm, muốn họ bên nhau, anh có thể nhẫn nhịn. Đội nón xanh anh cũng không dễ chịu nhỉ? Nếu anh có thể vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với người kia, được rồi, đó là anh, không phải tôi, xin lỗi, tôi không thể, vì sao? Bởi vì tôi là đàn ông, liền phải phá hỏng hôn nhân của tôi, phải có vẻ mặt ôn hòa với người phụ nữ ảnh hưởng hôn nhân của tôi. Hiện tại Tần Chí còn đứng ở phía tôi, mấy người không phân biệt đúng sai như vậy, nếu Tần Chí không đứng về phía tôi, có phải mấy người liền muốn đổi trắng thay đen, nói tôi cản trở tình yêu của bọn họ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em gái mấy người, đừng nói chuyện không cân nhắc. Ông đây, Hạo Hạo, Tần Chí thế mới biết những lời đồn đó khiến Địch Hạo tức giận tới cỡ nào, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Lương Vận Thơ, sau đó nắm tay Địch Hạo. Cách chương.